Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Y tá quái trận. Bốn phía một mảnh hắc ám, một mảnh tĩnh mịch. Trương Phàm tại chậm rãi bên trong đi đi lại lại, chỉ nghe được chính mình tiếng bước chân cùng bước chân tiếng vang. Tùy ánh mắt cái gì đều nhìn không đến, nhưng may mà có nano đồng hồ giúp hắn dò xét, sau đó đem phát hiện hết thảy xây dựng thành công giả thuyết mô hình. Phóng đến Trương Phàm võng mạc, Trương Phàm lúc này mới có thể thấy được bốn phía tình huống. Đây là trong thông đạo lối rẽ rất nhiều, bất quá nano đồng hồ sớm đã đem địa đồ thu tiến vào. Án lấy nano đồng hồ chỉ thị, Trương Phàm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tại đây dạng cực độ hắc ám cùng bên trong an tĩnh, Trương Phàm đi ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, đột nhiên loảng xoảng một tiếng như to lớn kim loại máy móc phát ra thanh âm truyền đến. Này đột nhiên tới thanh âm, dọa Trương Phàm nhảy dựng. Tuy nhìn nhớ chuyện xưa nguyên tác, hắn biết nơi này sẽ có loại âm thanh này truyền đến, nhưng bởi vì đã thích ứng loại kia hắc ám cùng yên tĩnh, lúc này loại kia thanh âm đột nhiên truyền đến, hắn không hề có phòng bị, tự nhiên sẽ bị sợ đến. Kế tiếp, mỗi đi hơn 5 phút, kia chỗ hắc ám sử dụng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Loảng xoảng ước chừng hơn 20 phút đồng hồ, dựa theo nano đồng hồ nhắc nhở, cách B151 phòng đã không xa. Bất quá càng là đến nơi này, Trương Phàm liền đi có càng chậm, bởi vì hắn biết nơi này hội có một loại cực kỳ quái vật quỷ dị. Đổi qua phía trước chỗ rẽ, Trương Phàm bước chân một bữa, quả nhiên quái vật xuất hiện. Chỉ thấy ở phía trước trong thông đạo ước chừng có hơn 20 cái nhân ảnh, các nàng đều là nữ nhân, thân mặc y tá chế phục. Hơn nữa những cái này y tá chế phục vải vóc đều rất ít, mảnh lớn nên lộ không nên lộ địa phương đều hiện ra, mỗi người đàn bà dáng người đều vô cùng tốt, nên lõm địa phương lõm, nên vảnh lên địa phương vảnh lên, tất cả đều là chân dài, bạch sắc tất chân, chế phục vừa mới che khuất bờ mông. Các nàng y tá chế phục đều có được loang lổ vết máu, đó là một loại huyết tinh lại đẹp đẽ đẹp, như chỉ xem những điều này. Dù cho các nàng trên người có kia pha tạp vết máu, dù cho các nàng mỗi trong tay người đều cầm lấy đoạn đao, đao giải phẫu như vậy lợi khí, chỉ sợ cũng phải có nam nhân muốn sinh nhào chi. Chung quy loại này hấp dẫn thật sự là quá lớn, bất quá muốn đã gặp các nàng đầu, tin tưởng bất kỳ nam nhân đều hội quay người liền bỏ chạy. Thấy đầu của các nàng tuy trả lại đeo khéo léo khả ái mũ hộ sĩ, nhưng đầu của các nàng căn bản cũng không phải đầu người, mà là sấp xỉ tại bị thiêu sạch rạn nứt cóc đầu. Hơn nữa này trên đầu cũng không có ánh mắt lỗ tai cùng miệng, có y tá trên đầu còn quấn từng vòng huyết tinh băng gạc. Những cái này quỷ dị vô cùng và gợi cảm đẹp đẽ các y tá, giống như là trong tủ cửa người mẫu đồng dạng, bày biện các loại tư thế, lại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ bất quá người mẫu tư thế đều làm người cảm thấy rất yêu mỹ. Mà những cái này quỷ dị các y tá tư thế, lại có vẻ dữ tợn, vặn vẹo, rồi lại có một loại kỳ quái mỹ cảm. Trương Phàm nhìn nhớ chuyện xưa, tự nhiên đối với mấy cái này các y tá quỷ dị có hiểu rõ. Các nàng không có có mắt, lại sẽ bị nguồn sáng hấp dẫn. Nếu là mình vừa rồi cầm lấy đèn pin xuống, các nàng hiện tại đã điên cuồng mà hướng chính mình nhào đầu về phía trước. Nếu không có nguồn sáng, các nàng sử dụng giống như người mẫu, đứng ở nơi đó, bày ra kỳ quái tư thế lại vẫn không nhúc nhích. Trong phim ảnh, nữ chủ nhân công là tắt đi đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí mà từ giữa các nàng xuyên qua. Bất quá Trương Phàm căn bản không cần, trực tiếp lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, một cái thuấn di liền tới nơi này chút người mẫu sau lưng. Bất quá ngay tại hắn vừa mời tới những người mẫu này sau lưng. Một cái trong đó, người mẫu, đầu đột nhiên vòng vo 180 độ. Phát ra răng rắc thanh âm, nhìn về phía Trương Phàm, ta thảo, cùng trong phim ảnh không quá đồng dạng a. Trương Phàm mắng một câu, lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia y tá quỷ dị chân phải tiến về phía trước một bước. Phát ra răng rắc thanh âm, hướng về chính mình đi tới. Bước tiến của nàng hiển lộ cực kỳ vặn vẹo, rồi lại có một loại kỳ quái mỹ cảm. Còn có kia đẹp đẽ thân hình, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Trương Phàm khẽ chau mày, như thế nào cùng trong phim ảnh không quá đồng dạng? Chính mình vừa mới chỉ là sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, căn bản không có phát ra ánh sáng, những quái vật này liền động sao? Điều này làm cho Trương Phàm âm thầm nhắc tới tâm. Như thế nói đến, những quái vật này cùng trong phim ảnh cũng không phải hoàn toàn đồng dạng, rất có thể lấy thực lực của các nàng cũng có sở tu sửa. Ngay tại hắn nghĩ như vậy, hắn cái quái vật dĩ nhiên hướng về Trương Phàm đánh tới, trong tay đoản đao thẳng hướng Trương Phàm trên cổ cắt tới. Trương Phàm trong chớp mắt rút ra ảnh nhận, ngăn cản tại chính mình trước người. Đinh một tiếng, bén nhọn kim loại cắt nhau thanh âm vang lên, một chuỗi hỏa tinh xông ra. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, chính mình carbon nơ chi thép ảnh nhận vốn gặp được bất kỳ kim loại cũng có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt, nhưng bây giờ liền này bình thường đoản đao cũng vừa bất quá. Rất nhanh hắn minh bạch, này tất cả tịch tĩnh lĩnh đều là từ B151 gian phòng cái kia trung cực boss ý niệm huyễn hóa ra, cho nên trong này quái vật lực lượng cùng năng lực thiết lập đều là từ cái kia boss ý nghĩ mà định ra. Boss nói lực lượng của bọn nó vô địch, lực lượng của bọn nó liền vô địch. Boss nói binh khí của bọn nó vô địch, binh khí của bọn nó liền vô địch. Cho nên tịch tĩnh lĩnh hết thảy không thể dùng hiện thực thế giới logic đối đãi, sở hữu những cái này đều tại Trương Phàm trong óc chợt lóe lên. Ở nơi này tốc độ ánh sáng giữa, cái kia y tá cổ tay cực kỳ xảo diệu địa nhẹ nhàng một phen, trong tay nàng lưỡi đao đã xẹt qua Trương Phàm bờ vai, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm trên bờ vai liền bị kéo ra huyết khẩu. Trương Phàm vội vàng hướng thả người nhảy lên, thế nhưng y tá lại lấn thân mà vào, lại chui vào Trương Phàm trong lòng. Loại kia mềm mại đầy đặn cảm giác để cho Trương Phàm nhịn không được trong nội tâm rung động. Lại vào lúc này, kia y tá cánh tay giống như xà dọc theo Trương Phàm ngực leo đi lên, xẹt qua Trương Phàm cái cổ, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm trên cổ cũng bị kéo ra một mảnh tơ máu. May mắn Trương Phàm phản ứng cực nhanh, kịp thời tránh ra, này mới không còn trực tiếp bị cắt đứt động mạch cổ. Thế nhưng y tá lại giống như xà đồng dạng, hai chân quấn quanh tại Trương Phàm bên hông, tay trái ôm Trương Phàm cái cổ, tay phải đoản đao lại một lần hướng về Trương Phàm vạch qua. Xoẹt xoẹt xoẹt liên tiếp vài tiếng, Trương Phàm trên mặt, trên tay, trên cánh tay cũng bị kéo ra mấy đạo huyết khẩu. Trương Phàm kinh hãi phát hiện, vốn tốc độ cùng phản ứng cũng đã cực nhanh hắn, tại đây y tá công kích như vậy, lại không có bất kỳ sức hoàn thủ. Hắn vội vàng ngưng tụ ra nọc độc gen võ, toàn thân cao thấp đều hình thành hắc sắc cực kỳ cứng rắn thiết giáp. Đinh đinh đinh đinh đinh, cùng với một hồi bén nhọn chói tai tiếng vang, thiết giáp mặt ngoài nhất thời nổi lên điểm một chút hỏa tinh. Kia y tá thấy đao của nàng cũng lại đâm không tiến Trương Phàm thân thể, lúc này muốn chân sau nhảy ra, muốn đi, nếu như tới liền lưu lại. Trương Phàm kêu một tiếng, bị nọc độc kia bao vây lấy cường tráng giống như quái thú đồng dạng tay phải liền đi chụp vào kia y tá. Thế nhưng y tá phản ứng cực nhanh, hơn nữa cực kỳ mềm dẻo, thân thể trái với nhân thể kết cấu địa uốn éo, liền tránh khỏi Trương Phàm công kích. Nhưng mà, đây cũng không đơn thuần là Trương Phàm cánh tay, mà là nọc độc gen võ trạng thái đã hạ thủ cánh tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.